Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị là cũng không cùng cô dây dưa. Chị là trong lòng thờ mạ quyết tâm, phải chọn lúc thích hợp nói cho cô biết. Đàn ông cũng không thích sườn, hình ảnh của anh rất nhiều, nhưng đa số đều là khi còn bé. Tiếu Tử Hàm không thể không thừa nhận người máy là rất cường đại, đồ sộ. Bởi vì trong tã lót trung xoáy đã hiện ra lộ phong cách tiểu xuất ca. Chỉ là làm cô tò mò, nhiều ảnh như vậy nhưng không có ảnh chung với cô gái nào. Khéo lại photo album trung học đệ nhất, Tiếu Tử Hàm rút cuộc không nhịn được tò mò. Làm sao anh cũng không có thanh mai trúc mã gì vậy? Thế nào, làm cho em thất vọng sao? Anh đưa ôm cô cười thú vị. Có chút. Tiếu Tử Hàm đưa tay cầm lấy ảnh ở trường cấp 3, sao bộ ghét bỏ nói. Không ai thích để chứng minh anh không có mị lực. Vậy không phải đang nói rõ mắt của em rất kém cỏi hay sao? Chỉ là lời tùy thế, nhưng mà trong nội tâm lại có chút nhỏ nhỏ hài lòng. Vậy nói rõ bọn họ chụp chung là duy nhất đến bực nào. Thế anh đưa tay qua muốn tới bóp cái mũi của cô. Tiếu Tử Hàm cuống quýt đem album dựng lên đi phía trước, nhăn mặt. Sau đó tấm hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thấy người trong hình thì hai người đều sửng sốt. Trung soái phản ứng mau một chút, vội khom lưng nhặt lên tấm hình nhét lại trong album. Tiếu Tử Hàm chậm nổi nhịp, nhưng trong đầu lại rõ ràng hình ảnh trong mắt. Hoàng hôn dưới trời chiều, Trung Giao cùng anh chúc vào với nhau. Anh đang thâm tình hôn cô. Cô đoán đây là một ảnh chụp lén, nhưng lại đầy đủ bắt được lúc ấy hai người nồng nặc tình yêu. Mới vừa rồi cảm nhận được mình là người duy nhất chụp hình chung với anh, dâng lên một chút xíu vui vẻ. Tâm cũng hơi đau, nhưng cô giống như không có theo dự liệu, ngược lại là nhiều hơn một phần thoải mái cùng hài lòng. Tình sâu như vậy về sau đều sẽ chỉ thuộc về mình cô, thật tốt. Trung soái thấy cô chỉ nở nụ cười nhẹ, lại trầm mặc không nói lời nào, liên tục không ngừng vỗ nhẹ gương mặt của cô, bất mãn hỏi. Tại đang đoán mò cái gì? Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên, tiến lên nhìn anh thấp thỏm, nụ cười trên mặt sâu hơn. Cô kéo tay của anh qua, đem bàn tay nhỏ bé của mình ôm trọn ở trong lòng bàn tay của anh, chậm rãi nói. Em đang suy nghĩ, chúng ta chụp chắc chắn sẽ đẹp hơn bức hình kia rất nhiều. Trung soái bật cười, dùng sức bao ở bàn tay cô, đùa cợt nói. Chưa từng thấy qua bà xã nào tự khen mình như vậy. Anh dám nói không đúng? Cô ngửa cằm lên hỏi ngược lại. Đúng, nhất định đúng. Trung soái cúi đầu xuống, tiếng nói rơi vào trên đôi môi nhẹ chu lên của cô. Làm sao sẽ không đúng đây? Tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già là chuyện tình đẹp nhất trên cõi đời này. Cho đến khi Mạnh Phi Phàm rời đi, bà nội Trung mới nhớ tới cháu trai của mình, vội sai người gọi bọn họ xuống. Tại sao trở về cô không nói trước một tiếng? Bà nội Trung tự tay lột một trái quýt đường đưa cho cháu trai. Nhiệm vụ mới vừa kết thúc, lãnh đạo đặc chuẩn mấy ngày nghỉ. Trung soái nhận lấy quýt xé thành hai nửa, một nửa nhét vào trong tay vợ. Lã Thái Thái nhìn động tác tự nhiên thành thạo của anh, trong lòng cười thầm, có câu nói. Cưới vợ quyền mẹ, nhìn đi, cháu mình chính là ví dụ tốt nhất. Rõ ràng là mẹ, bà xã đều ở bên cạnh, nhanh lại đem quýt đã được luộc xong đưa cho bà xã trước. Có thể thấy được bà xã quan trọng hơn. Tuy nhiên là bà cực kỳ vui mừng, bà còn rất thích nhìn đôi vợ chồng sau bọn họ ngọt ngọt ngào ngào. Trải qua chuyện vợ chồng con trai, Trung Lão Thái đã thấu đáo cuộc sống qua ngày. Vợ chồng hòa thuận, tương thân tương ái quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết. Giang Vận Hồng cũng đem hành động của con trai và vợ hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi dâng lên hâm mộ. Suy nghĩ một chút, bà và chồng thân mật như thế đã cách bao lâu rồi? Bà thầm than, nghe đồ hỏi Trung soái. Vậy lúc nào thì về? Tạm thời không về, doanh trại bên này có một khóa huấn luyện. Thủ trưởng, chúng con để cho con kết thúc ngày nghỉ trực tiếp đi báo cáo. Trung soái trả lời. Tiếu Tử Hàm kinh ngạc, tại sao anh không nói với mình sớm một chút? Nhưng nghe được anh sẽ ở lại Bắc Kinh, đáy lòng vẫn là rất vui mừng, liên tục không ngừng hỏi. Vậy phải huấn luyện bao lâu? Nó là 2 tháng, nhưng không hoàn toàn ở Bắc Kinh. Một phần quá trình an bài ở thành đảo. Tiếu Tử Hàm vừa nghe, nhất thời cảm thấy thất vọng. Trương Soái nhìn thấu vẻ mặt bất mát của cô, ngầm véo bàn tay mềm mại của cô nói tiếp. Chỉ là, trước khi đến nghe thủ trưởng nói, lệnh điều động của con đã được phê. Có lẽ kết thúc khóa huấn luyện, con liền có thể trở về. Tất cả mọi người bởi vì tin tức này hưng phấn khác thường. Trương Lão Thái Thái như chút được gánh nặng. Cuối cùng có thể trở về rồi. Bà cứ sợ ở giữa có chuyện gì đó bất chắc. Vậy chắc trai của ta không biết phải chờ tới lúc nào. Bà nội, bà nói gì thế ạ? Con dù không được phê duyệt về đây thì cũng có thể để cho bà ôm chắc trai. Trung soái nghiêm trang nói, trong lời nói tràn đầy ám hiệu. Tiếu Tử Hàm quận bách mặt đỏ bừng, đưa tay bấm hông của anh, nhỏ giọng lầm bầm. Nói cái gì đó không nghiêm chỉnh. Mọi người đem thân mật của bọn họ thấy ở trong mắt, cũng chỉ là lén lén cười. Cuối cùng vẫn là bà nội Trung đạo hạnh sâu, giả bộ nghiêm túc nói với cháu trai. Tối nay, bà không giữ các con. Bà đang chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.